Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1821, chương 1821, người nào dám xưng chủ thần. Tuyết hoa tung bay, tâm tịch mịch, Bộ Phương mở mắt ra, nhìn qua xanh biếc bầu trời, hơi hơi sợ run, phảng phất Nam Kha nhất mộng, vừa rồi chỗ kinh lịch, nhượng hắn hiện tại nhớ tới, đều tâm tình vạn phần phức tạp. Ngồi dậy, thân thể bên trên truyền đến rét lạnh cảm giác. Bộ Phương nhìn lấy chính mình xích quả thân thể, nhướng mày, trên trời, tuyết hoa yên tĩnh bay xuống, rơi vào hắn trên thân thể, bị nhiệt độ cơ thể cho hòa tan, hóa thành tuyết thủy, chảy xuôi, xoa xoa sợi tóc, đầu đầy hẹp dài sợi tóc chảy tản ra đến, phất qua thân thể, mang đến điểm xốp giòn ngứa cảm giác, đứng người lên. Bộ Phương nhìn một chút bốn phía, tuyết lớn ngập núi, hắn hiện tại vị trí chỗ ở, hẳn là tầm tiên tinh thâm sơn, hắn từ chỗ này tiêu tán, lại nơi này chỗ trọng sinh, chủ thần cho hắn lễ vật, khả năng cũng là trọng sinh đi, bất quá, bây giờ Bộ Phương, xem như triệt triệt để phàm nhân, không có bất kỳ cái gì tu vi, thân thể cũng không còn là lúc trước cái loại này cường hãn đến cực hạn hỗn độn thánh nhân thân thể. Rút ra một thanh hơi lạnh, Bộ Phương lắc đầu, trọng sinh liền trọng sinh. Tại sao phải lột sạch y phục, chủ thần nơi nào đến ác thú vị. Đây là muốn nhất trọng vốn liền bị đông cứng chết tiết tấu a. Bộ Phương phun ra nhiệt khí, rời đi thâm sơn, chân hắn khắc ở trong gió tuyết dần dần biến mất không thấy gì nữa. Rời đi tuyết lớn tung bay thâm sơn, Bộ Phương ăn mặc cũ nát ma y, hắn không có đi tìm kiếm nguyên lai quán ăn, mà chính là mai danh ẩn tính lẫn vào thành bang trong. Nương tựa theo chủ nghệ, mở một cái quán ăn, hắn bắt đầu lại từ đầu tu hành, một bên tu hành, một bên nấu nướng, nghiêm chỉnh mà nói, cũng coi là chuyển thế trọng tu. Bất quá, bây giờ hắn tu hành thiên phú so với trước kia mạnh quá nhiều. Có lẽ là cảm ngộ hữu tình đạo duyên cớ, Bộ Phương tu hành tốc độ cực nhanh, hỗn độn vũ trụ, một con cự mãng vắt ngang qua thương khung, đuôi rắn quét qua, một khỏa ngôi sao chính là bị nàng cái đuôi cho quét vỡ nát. Một đạo lục quang lưu truyền, tiểu hoa mang theo hộp cơm rơi ở trong hỗn độn, nàng vành mắt đỏ bừng, mang theo sầu não, mím môi, ôm chặt hộp cơm, hướng trong hỗn độn hành tẩu mà đi. Trong hỗn độn, năm đại thiên thần cung đã toàn bộ xuất thế. Bọn họ đứng lặng ở trong hỗn độn, hình thành một cỗ huyền ảo trận pháp. Trận pháp phong tỏa thiên địa, hình thành một cỗ cường đại phòng ngự. Tiểu hoa rơi ở trong hỗn độn thời điểm, tự nhiên là gây nên trong hỗn độn người chú ý. Cẩu gia, Minh Vương Nhĩ Cáp, tiểu hồ tiểu tôm chạy như bay tới, lơ lửng trong hư không. Lập tức liền xuất hiện tại tiểu hoa trước mặt. Đều là người quen cũ, vừa thấy mặt, ngược lại đều không nói lời gì. Tiểu hoa trầm mặc vô cùng, nàng thông vành mắt đỏ, nhượng cẩu gia cùng Minh Vương Nhĩ Cáp đều thở dài một hơi. Bọn họ tựa hồ đã từ lâu biết cái gì. Thời gian thiên thần cung, bốn tôn thiên thần đứng lặng, cẩu gia mắt chó nhìn chằm chằm trước người tiểu hoa. Tiểu gia hòa, là Bộ Phương nhượng ngươi tới đi. Cẩu gia hỏi. Tiểu hoa gật gật đầu, thở ra một hơi, đem hộp cơm bày ở cẩu gia trước mặt. Bộ Phương hắn để cho ta đem những này đem cho các ngươi. Tiểu hoa nói, mở ra hộp cơm, từ đó lấy ra một phần món ăn. Đó là một đạo tản ra nhiệt khí, phổ thông vô cùng món ăn. Đây là cẩu gia ngươi sườn xào chua ngọt. Bộ Phương cho ngươi, chấm ngoặc kép. Tiểu hoa đem chứa ở thanh hoa từ trong mâm sườn xào chua ngọt đưa cho cẩu gia. Cẩu gia sửng sốt, vuốt chó run nhẹ nhẹ, bưng lấy này thanh hoa từ bàn. Này chảy xuôi theo tí chấp sườn xào chua ngọt, phản chiếu ở trong mắt cẩu gia. Xoát, cẩu gia nhìn lấy cái này sườn xào chua ngọt, không khỏi phảng phất hiện ra Bộ Phương giọng nói và dáng điệu mặt đơ. Ai, Bộ Phương tiểu tử, cẩu gia cảm thán một câu. Hắn cùng Tiểu Bạch là làm bạn Bộ Phương lâu nhất đồng bọn. Từ Thanh Phong Đế Quốc Phương Phương Tiểu Điếm bắt đầu, cũng là lẫn nhau có ăn ý làm bạn. Cẩu gia còn nhớ rõ, Lúc trước Bộ Phương mỗi ngày cầm sườn xào chua ngọt, gọi nó lúc ăn cơm sau bộ dáng. Trước mắt sườn xào chua ngọt, không có cái gì phù hoa năng lượng, cũng không phải dùng cái gì đỉnh cấp thịt rồng nấu nướng. Nhưng là Cẩu Gia nhìn lấy, lại là tâm nhét vô cùng. Thở một cái, Cẩu Gia đổi lấy mâm sứ bắt đầu ăn. Giống nhau ban đầu ở Thanh Phong Đế Quốc Phương Phương trong tiểu điếm nhanh như vậy để thức ăn bộ dáng, từng miếng, ăn ăn, Cẩu Gia u nhiên thở dài một hơi. Ăn ngon thật, Cẩu Gia cho đến tận này ăn vào món ngon nhất sườn xào chua ngọt. Vị ngon nhất một món ăn, đáng tiếc, tình nguyện ăn không được. Cẩu Gia nỉ non, lời nói rơi xuống, trên người hắn, khí tức chìm nổi mà lên, oanh. Khí tức khủng bố bay thẳng thương khung, phảng phất đem thiên địa đều là cho trùng kích không ngừng băng tán giống như. Uy thế như vậy, nhượng trong hỗn độn không ít cường giả đều là rung động vạn phần. Đây là, thời gian thiên thần bắt đầu đột phá. Từ đỉnh cấp hỗn độn thánh nhân, trùng kích đến đại viên mãn hỗn độn thánh nhân tầng thứ A. Một món ăn, tạo nên nhất tôn đại viên mãn hỗn độn thánh nhân, sinh mệnh thiên thần cung. Minh Vương Nhĩ Cáp khuôn mặt tiều tụy, hắn một tay chống đỡ cái cằm, đôi mắt nhìn qua bầy trên bàn một cây lạt điều, phổ phổ thông thông lạt điều, không ánh sáng mang, không có năng lượng quấn quanh, nhưng là, lại là nhượng ngươi A tâm thần đều là khẽ run lên. Lạt điều A lạt điều, đây chẳng lẽ là ta Minh Vương Nhĩ Cáp ăn vào sau cùng một cây lạt điều A. Bộ Phương thanh niên, chấm ngoặc kép. Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt mê ly, phát phát tóc, vành mắt hơi đỏ lên. Hắn cầm bốc lên lạt điều, nhét vào trong miệng, ra ra vào vào sao sao. Mũi nhất thời mỏi như, cắn một cái lạt điều, che miệng, con mắt đều ướt át. Vương rốt cuộc ăn không được Bộ Phương thanh niên lạt điều. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp bi thương đến khó lấy hô hấp, bụng mặt nghẹn ngào, không biết hắn là thật bi thương lạt điều. Vẫn là bi thương Bộ Phương, hủy diệt thiên thần cung. Tiểu hồ tứ chi ngửa mặt, nằm tại trong cung điện, không nhúc nhích, bên cạnh bầy biện, thì là một cái viên thịt. Không gian thiên thần cung, tiểu tôm nằm tại một vò mỹ tửu trong, chìm chìm nổi nổi, thẳng ống mắt kép quay tròn truyền. Thật luân vì một con túy hà, tiểu hoa nhìn lấy quanh quẩn tại một mảnh bi thương trong hỗn độn. Thở dài một hơi. Thân thể nhất truyền, hóa thành một con cự mãng, vắt ngang tinh không mà đi, vượt qua vũ trụ thông đạo, đi vào hư vô thành chỗ vũ trụ, nơi xa, hư vô thành yên tĩnh lơ lửng tại trong vũ trụ, bình bình đạm đạm, tiểu hoa một đường mà vào, hư vô thành trên không, hiện ra nhất tôn ung dung hoa quý quý phụ mở ra thông đạo, nghênh đón tiểu hoa mà vào, nguyền rủa nữ vương cung trước. Tiểu hoa rơi xuống, tiểu buồn bã, tiểu chú, còn có bốn vị công tước nhao nhao xuất hiện, ánh mắt phức tạp nhìn lấy tiểu hoa. Tiểu hoa bây giờ là Bộ Phương người phát ngôn, thế nhưng là bọn họ lại càng phát ra tâm tình phức tạp. U tỷ đâu? Tiểu hoa hỏi, tiểu buồn bã chỉ nguyền rủa nữ vương cung. U tỷ, Bộ Phương để cho ta mang cho ngươi món ăn đến. Tiểu hoa nói, tiểu chú lắc đầu. Vô dụng, U nghe không được, người đem món ăn thả ta chỗ này, chờ U xuất quan, ta lại cho nàng, nhưng mà, tiểu hoa lại là lắc đầu, chỉ là kiên định nhìn chằm chằm đóng chặt nguyền rủa nữ vương cung. Cái này một chằm chằm, cũng là 3 ngày 3 đêm, ngay tại tiểu hoa thất vọng dự định rời đi thời điểm. Ầm ầm, nguyền rủa nữ vương cửa cung, mở ra một đầu khe hẹp, một cái trong suốt tuyệt mỹ. Phảng phất thế gian hoàn mỹ nhất cánh tay từ nguyền rủa nữ vương cung sau vươn ra. Cho ta đi, tiểu u thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ đó truyền ra. Tiểu hoa sắc mặt nhất thời vui vẻ, tay run một cái, trong hộp cơm chén kia cơm chiên chính là chạy như bay mà ra. Rơi vào hoàn mỹ trên cánh tay phương, được thu vào nguyền rủa nữ vương trong cung. Ầm ầm, sau một hồi, nguyền rủa nữ vương trong cung. Bộc phát ra một cỗ đáng sợ khí tức, tiểu chú nhìn qua đóng chặt cửa cung, thở dài một hơi, thật không biết là phúc vẫn là họa a. Chấm ngoặc kép. Tiểu U ở vào kế thừa nữ vương truyền thừa thời điểm then chốt. Lại là phân tâm đi ra cầm đặc biệt bán. Không biết là có hay không hội dẫn đến truyền thừa thất bại trong gang tấc. Hồng hoang vũ trụ, nguy nga bàng bạc đứng lặng tinh không hàm cốc thiên quan. Bốn tôn đỉnh cấp cường giả chiếm cư tinh không? Trấn áp nhân vật đáng sợ. Từng đạo trận pháp. Quanh quẩn ở vùng tinh vực này. Mỗi một viên tinh thần. Tựa hồ cũng ẩn chứa tuyệt đối sát cơ. Thông thiên giáo chủ sắc mặt thanh lãnh. Chu tiên kiếm trận. Vạn tiên trận pháp. Nhao nhao tổ kiến. Ngưng trọng vô cùng. Nguyên thủy thiên tôn cầm trong tay bàn cổ phủ. Đánh ra từng đạo trận pháp. Nữ oa chiếm cư tinh không? Đem thất thải thần thạch năng lượng đánh vào trong trận pháp. Gắn bó trận pháp. Tiếng chuông oanh minh. Nhất tôn Phật Đà. Không ngừng tụng niệm Phật kinh. Nơi xa, một món ăn yên tĩnh lơ lửng. Món ăn chung quanh, vô số trận pháp đang tràn ngập. Đột nhiên, đóng chặt lại đôi mắt thông thiên giáo chủ mở mắt ra. Trong mắt của hắn, bạo phát vô cùng quang hoa. Này trấn áp hồn thần ngụy trù thần món ăn. Sơn hà xã tắc đồ. Không biết khi nào, thiếu khuyết một khối. Liền giống như bị người nuốt ăn một cái khối nhỏ giống như... Thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao phủ thông thiên giáo chủ thân thể. Đáng chết, tên kia, bắt đầu giãy giụa, nguyên thủy thiên tôn, nữ oa, Phật Đà, đều là mở mắt ra. Tầm tiên tinh, một tòa phổ thông thành bang trong, một thanh niên bắt đầu chậm rãi quật khởi. Hắn điệu thấp vô cùng, tuy nhiên lại không ai dám trêu chọc. Thanh niên đến thành bang năm thứ nhất, mở một nhà phổ thông quán ăn. Quán ăn bên ngoài đông như chảy hội. Năm thứ hai, thanh niên quán ăn sớm đã trở thành hoàng gia chú ý địa phương. Mà không người dám tại trong nhà hàng nháo sự. Năm thứ ba, thành bang đệ nhất cường giả đến trong nhà hàng nháo sự. Bị quán ăn lão bản phất tay trấn áp. Từ đó, không người dám trêu chọc bữa ăn này quán. Liền xem như hoàng thất, cũng ngoan ngoãn lấy lễ đối đãi. Bộ phương ăn mặc trường bào màu trắng. Đem quán ăn môn thu về, trên cửa phủ lên tạm dừng buôn bán thẻ bài về sau. Liền lên lâu ngủ, nhưng mà, hắn cũng không có ngủ, chỉ là yên tĩnh ngồi xếp bằng, bắt đầu mỗi ngày tu hành, một hít một thở ở giữa. Thiên địa linh khí phảng phất nuốt chửng giống bị bộ phương cho hấp thu. Hắn thân thể quanh quẩn tại một trận nhàn nhạt quang hoa trong. Ngắn ngủi ba năm. Hắn tu vi chính là phi tốc kéo lên. Bây giờ hắn đã tu vi đã đạt tới lục địa thần tiên tầng thứ. Khoảng cách trở thành thiên tiên. Bất quá một bước xa. Mà hết thảy này, theo bộ phương tựa hồ cũng chuyện đương nhiên. Tầm tiên tinh trong, tuy nhiên theo bộ phương cùng tiểu bạch rời đi. Rất nhiều tiên nhân cũng đều thoát ly tầm tiên tinh. Nhưng là, trên ngôi sao này, vẫn là có không ít tiên nhân cường giả. Nhưng mà. Những tiên nhân này, lại hoàn toàn không cảm ứng được chậm rãi quật khởi bộ phương. Cái sau, phảng phất nhảy thoát ra thiên địa, yên tĩnh trưởng thành. Năm thứ năm, bộ phương chính là kinh thường tính tạm dừng buôn bán. Hắn rời đi quán ăn, đi bộ hành tẩu trong tinh không. Hắn lại ở tĩnh mịch ngôi sao trong dừng lại. Mỗi một lần tại ngôi sao trong rút ra một điểm tinh hoa. Đệ thập năm. Bộ phương cũng không biết hành tẩu bao lâu. Rút ra tinh hoa cũng không biết đạt tới bao nhiêu. Năm thứ 100, tầm tiên tinh bên ngoài. Một đạo kiếm quang xé rách thương khung. Rơi vào thành bang trong. Kiếm quang tán đi. Lộ ra một đạo mày kiếm mắt sáng thân ảnh. Cái sau khí tức phiêu miểu lời. Độc cô vô song. Đôi mắt trầm ổn. Hắn khí tức. Cường hãn vô cùng. Một thân kiếm ý. Cơ hồ muốn chém toái tinh không? Bán thánh độc cô vô song. Đôi mắt không hề bận tâm. Phảng phất nhìn thấu thế sự. Hắn đạt tới bình cảnh. Hoài niệm chuyện xưa. Trở về đến ngôi sao này. Hắn trở lại lúc trước nhà kia quán ăn. Quán ăn biến mất. Bị người trực tiếp lấy đại thủ đoạn cho bắt đi. Chỉ để lại rỗng tuếch mặt đất. Trăm năm qua. Thành bang trong không người dám xâm chiếm mảnh đất này. Độc cô vô song biết là con trâu kia đem quán ăn cho thu bắt đi. Chuyển rời đến thiên nguyên đại thế giới. Dựa theo con trâu kia thuyết pháp. Thiên nguyên đại thế giới là thế giới người lớn. là hắn lưu ở trong thiên địa, duy nhất đại thế giới. Hắn ngẫu nhiên cũng sẽ qua thiên nguyên trên đại thế giới đi đi. Chỗ ấy linh khí rất nồng nặc, sơn thủy phong quang không bình thường mỹ diệu. Hắn rất lợi hại ưa thích chỗ ấy. Trọng yếu nhất là, ở trên trời nguyên đại thế giới, Độc Cô Vô Song có thể cảm nhận được đại nhân khí tức. Khí tức kia nhượng hắn mê luyến. Cho nên, Độc Cô Vô Song ngẫu nhiên cũng sẽ đến thiên nguyên trên đại thế giới nghỉ phép. Bây giờ hắn cũng coi là sừng sững tại vùng vũ trụ này đỉnh phong. Bất quá, hắn sẽ không quên, hắn hết thảy đều là nam nhân kia cho. Hành tàu tại thành bang trong, hết thảy đều biến rất lợi hại lạ lẫm. 100 năm, đối với phàm nhân mà nói, Thương Hải Tăng Điền, đã từng vô song kiếm thần, bây giờ đã từ lâu chỉ còn lại có trong truyền thuyết ghi chép. Đi bộ hành tàu ở thành bang đường đi bên trong, Độc Cô Vô Song có chút trong lòng xa. Này 500 năm, hắn liền thường xuyên đi theo nam nhân kia. Dạng này hành tẩu, đi mau, chủ thần lại bắt đầu buôn bán. Nhanh lên qua, muộn liền không có chỗ ngồi trống. Cái gì? Chủ thần lại khai trương? Ngươi cho rằng đâu? Này chủ thần tuyệt đối là tiên nhân. Cha ta nói qua, hắn mặc tã thời điểm, này quán ăn liền tồn tại ở thành bang trong. Ngoặc kép, Độc Cô Vô Song gánh vác lấy tay, từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ được phố xá sầm uất trung khí hơi thở. Bỗng nhiên, từng đạo thanh âm vang vọng mà lên. Độc Cô Vô Song khẽ giật mình. Chủ thần, chấm ngoặc kép, thật là lớn gan a. Liền xem như năm đó vị đại nhân kia, cũng không dám tự xưng chủ thần. Là ai? Như vậy không biết lượng sức. Độc Cô Vô Song mặt không biểu tình. Sau lưng kiếm, ẩn ẩn bắt đầu run run. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.